Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94, Kudai khiêu chiến. Trên lôi đài, chiến thắng Uchiha vung tay hô to. Sắc mặt đỏ lên, thỏa thích hưởng thụ tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Nguyên bản ngang dọc nhẫn giới Uchiha. Bây giờ sân khấu cũng chỉ có cái này 8 chỗ đô đai. Dừng lại, Aozora lại nói. Bất quá cũng bởi vậy Uchiha gửi tiếp theo đến nay. Công chính đến nói, bộ cảnh vụ thành lập đối Uchiha có lợi có hại. Tệ nạn không nhiều nói. Đơn giản là hạn chế Uchiha phát triển. Cô lập Uchiha, chỗ ích lợi rõ ràng. Hai lần kịch liệt nhẫn giới đại chiến. Uchiha bởi vì muốn lưu nhân viên thủ vệ Konoha. Bởi vậy Konoha bất diệt. Uchiha mồi lửa cũng sẽ không đoạn tuyệt. Mà cùng Uchiha nổi danh Senju nhất tộc, bọn họ trong chiến tranh tinh nhuệ diệt hết, hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu không phải Konoha cao tầng bây giờ đối Uchiha có sát ý, kỳ thật tiếp tục cũng chưa hẳn không thể. Itachi trầm mặc rất lâu, nói, đây chính là Shizuka thoát ly bộ cảnh vụ nguyên nhân sao? Aozora lắc đầu, hắn như vậy ngốc, làm sao nghĩ nhiều như vậy? Thuần túy chính là bị lừa đi làm tay chân. Itachi vừa muốn cùng Aozora cãi lại, liền nghe đến trên đài truyền đến một tiếng kêu kêu. Uchiha Aozora. Aozora nghiêng đầu nhìn, vậy mà là hắn đồng liêu Uchiha Kudai. Kudai ngoắc ngón tay, nói, người đi lên a. Dưới đài tộc nhân lập tức ồn ào. Aozora, lên a. Aozora, đừng sợ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bọn họ không có mấy cái nhận biết Aozora, nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn họ lên ào ào bầu không khí. Aozora thấy thế, đứng thẳng xuống vai, đối Itachi nói, đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Nói xong, Aozora chân phải đạp nhẹ, bóng dáng lóe lên, hắn đã đến trên đài. Mặc dù Kudai động tác khiêu khích, nhưng Aozora không có vì vậy sinh khí. Chính mình không nói một tiếng mời hai tháng kỳ nghỉ. Chính mình cái kia một công việc đều phải ném cho Kudai. Mặc dù chính mình hình như phía trước cũng không có làm qua trợ lý công tác. Nhìn thấy Aozora có chút thất thần. Kudai tức giận nói. Aozora, người không phải có việc xin phép nghỉ sao? Tại sao lại trống không đến sân huấn luyện? Aozora nói. Khổ nhàn kết hợp. Nghe vậy, Kudai càng thêm tức giận. Khổ nhàn kết hợp, người không phải nghỉ ngơi sao? Nghỉ thả thân thể gì xét? Aozora nhún vai, không có trả lời, mà là nghi ngờ nói. Người đây, người làm sao cũng có rảnh rỗi. Kudai sắc mặt tối đen, nói, không cần ngươi quan tâm. Nhàn thoại nói ít, chúng ta nhất quyết thắng bại. Aozora nhìn ra được trong lòng của hắn có việc, cũng không tỉ mỉ hỏi. Cùng hắn kết cái đối lập tri ấn. Xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, Kudai chân trái hơi cong, bỗng nhiên đạp, giống như mũi tên đồng dạng thoát ra. Aozora không có như thường ngày lui lại vung Shuriken. Đầu tiên, hắn chạch một tuần, toàn thân ngứa ngáy. Thứ nhì, trên lôi đài không cho phép sử dụng gót. Đón Kudai công kích, hắn đứng vững tại chỗ. Một quyền đánh phía Kudai, quyền trưởng va nhau. Bộc phát ra một tiếng ngột ngạt lạch cạch âm thanh. Kudai bởi vậy lảo đảo bên dưới. Aozora thân thể cũng bị đụng nhau ngửa ra sau một ít. Cảm nhận được truyền đến lực đạo, Aozora không khỏi đối Kudai lau mắt mà nhìn. Cái này ra hỏa ngoại trừ chạy nhanh, khí lực cũng quá lớn. Kudai không nghĩ nhiều như vậy, điều chỉnh thân hình, lần thứ hai phát khởi tiến công. Lần này Kudai toàn lực ứng phó, cả người giống như mãnh hổ ra áp, thế không thể đỡ. Long Tòng Vân, Hổ Tùy Phong, tấn mãnh Kudai hóa thành tàn ảnh, nhấc lên thanh âm xé gió, nhào về phía Aozora. Kudai nhanh như gió, thế mãnh liệt như hổ. Aozora đồng dạng không kém, kinh lịch cùng Akaiwa giao chiến, Aozora cảm giác chính mình thể thuật tiến bộ rất nhiều. Tại phân tắc ở giữa vật lộn, phản ứng của hắn càng thêm minh mẫn, xuất thủ càng thêm linh hoạt. Ầm ầm, ba tương đương, ba tương đương. quyền cước va nhau, tiếng như sấm vang. Aozora cảm giác được toàn thân cao thấp gân cốt đều hoạt động mở. Thân thể chậm rãi vừa tỉnh lại. Kudai thấy hết dựa vào quyền cước không làm gì được Aozora. Nhịn không được đem chakra rót vào hai mắt. Đồng tử rót máu. Hai cái màu đen câu ngọc không ngừng xoay tròn. Aozora thấy thế. Cũng mở ra Serenian. Serenian mở ra nháy mắt. Aozora cảm giác được cùng lúc trước có chút không giống. Còn chưa kịp tinh tế cảm thụ. Kudai nắm đấm đã xuất hiện tại Aozora trước mặt. Aozora đành phải thả xuống tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Nhanh chóng tiếp chiêu. Hai người không có mở ra Serenian phía trước. Đánh đến có về. Mà mở ra Serenian về sau. Liền dưới đài không có nhẫn thuật thiên phú tộc nhân cũng nhìn ra trên sân tình thế. Không khỏi kinh nghi nói. Aozora làm sao mạnh hơn Kudai nhiều như thế. Aozora bởi vì ninja trung đẳng thi cùng sự kiện khẩn cấp. Tại trong tộc có chút thanh danh. Nhưng Kudai thật là các tộc nhân nhìn xem lớn lên. Tại bọn hắn trong ấn tượng. Tự nhiên là Yashiro đội trưởng con một càng mạnh một chút. Nhưng mà sự thật lại cùng bọn họ nghĩ không giống. Mở ra Serenian về sau. Aozora cùng Kudai sức quan sát đều tăng lên rất nhiều. Kudai tiên cơ công kích. Aozora chuẩn bị ở sau phản kích. Theo lý thuyết là Kudai chiếm cứ ưu thế. Nhưng sự thật thường thường không nói đạo lý. Kudai công kích luôn là im bặt mà dừng. Huy quyền đến một nửa liền không thể không biến hướng. Đá chân động tác mới vừa bày ra tư thế liền bắt đầu thu chiêu. Kudai mỗi một lần công kích đều bị Aozora tinh chuẩn dự phán. Thế cho nên hắn vì không rơi vào hạ phong tích cực biến chiêu. Nhưng mà vô luận hắn làm sao biến chiêu. Aozora đều dễ dàng nhìn rõ sớm một bước làm phòng bị. Kudai động tác càng ngày càng quỷ dị. Nhưng Aozora như cũ là đơn giản nhấc chân. Chính quyền, Aozora lúc này cảm giác có chút giống như học được độc cô cửu quyền. Trong mắt hắn, Kudai tất cả động tác đều rõ ràng rành mạch. Mà còn, Kudai động tác cùng với đến tiếp sau khả năng động tác. Đều gửi hồ tại tâm. Thế cho nên Kudai trên thân cái nào khối bắp thịt có chút động tác trưng triệu. Aozora chớp mắt liền đoán được Kudai bước kế tiếp chiêu thức. Aozora biết chính mình thể thuật sớm đã. Tuyệt không có loại này liệu địch tiên cơ cảnh giới. Bởi vậy, hắn biết tất cả những thứ này căn nguyên đến từ con mắt của mình. Hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Kudai động tác trong mắt hắn càng chậm hơn. Ngoài ra, hắn phát hiện Serenian tầm nhìn bên dưới. Kudai trên thân chakra lưu động càng thêm rõ ràng. Ninja thể thuật bộc phát không thể rời đi chakra. Cái này khiến Kudai thể thuật bên trong cất giấu hậu chiêu toàn bộ lộ rõ. Aozora rất hưởng thụ loại này đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Hắn tùy ý Kudai thi triển. Nhưng mà Serenian đồng thuật phối hợp cường độ cao thể thuật bộc phát sao có thể bền bỉ. Kudai cùng Aozora đối đầu một cái. Liền kéo dài khoảng cách. Lùi đến bên lôi đài sừng. Aozora chắp tay đứng thẳng. Để đỉnh núi gió mát gợi lên hắn nhu thuận tóc dài. Kudai thân thể khom người xuống. Từng ngụm thở dốc. Trên sân thắng bại đã định. Aozora còn không tận hứng. Nói, người thật tốt nghỉ ngơi. Chúng ta lại đánh qua. Kudai sắc mặt đỏ lên. Người muốn nhục nhã ta sao? Aozora đi vào. Muốn an ủi xuống hắn. Kudai vội vàng nói. Người không được qua đây. Nói xong hắn lập tức nhảy xuống lôi đài. Aozora vẫn còn muốn tìm cảm giác. Nhìn xung quanh dưới đài. Cười rạng rỡ nói. Có người muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận hạ thể thuật sao? Nhưng mà Aozora nụ cười tại mọi người xem ra nhưng là đùa cợt. Dọa đến bọn họ không khỏi đổi hai bước. Aozora thấy thế. Cũng chỉ đành tiếc nuối xuống đài. Xuống đài về sau. Dưới đài tộc nhân mới lần lượt tiến lên cùng hắn chào hỏi. Người chính là Aozora a, thật mạnh a, người thể thuật thật lợi hại, người đồng thuật không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora chắp tay, từ trong đám người xuyên qua, phía ngoài đoàn người, Itachi mắt to tập hợp tràn đầy kinh ngạc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.